Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1086, khi dễ người. Cái này, Hầu Ca bị Tiết Thanh ánh mắt nhìn chằm chằm có chút cả người khó chịu. Cũng mau nổi da gà. Hắn có một loại dự cảm, loại đàn bà này tuyệt đối là không tốt trêu chọc à? Nói lý thế nào? Hầu Ca không nhịn được nói một câu. Ngươi nhớ, ta đạo lý chính là quả đấm. Ngươi nếu là muốn cùng ta nói phải trái, vậy trước tiên đánh ta quả đấm. Nếu không, ngươi thì im miệng. Tiết Thanh chìa tay ra, thản nhiên nói. Quả đấm, nếu là đổi phụ nữ như thế nói, Hầu Ca đã sớm một cái tát tới. Có thể mới vừa rồi chính mắt thấy được Tiết Thanh một cái tát đem mình tiểu đệ cho tát bay ra ngoài. Hắn liền hoàn toàn sợ, coi là ngươi tàn nhẫn. Hầu Ca không nói hai lời, liền trực tiếp mang mình tiểu đệ đi. Ngày hôm nay cái này một tí, hắn chỉ có nhận thua, hoàn toàn không có biện pháp nào khác. Rất nhanh, Hầu Ca mang tiểu đệ đều đi hết sạch, chỉ để lại Lý Phượng và Chu Ngôn Thanh các người. Lý Phượng thận trọng vỗ ngực một cái, mừng thầm, mặc dù Lâm Nguyệt Giao các người không có minh mắt giúp nàng, nhưng vậy từ mặt bên đem Hầu Ca các người cho đuổi chạy. Chờ một chút, còn không cùng nàng cao hứng mấy phút. Lâm Nguyệt Giao nhưng là kêu một tiếng, còn có chuyện gì? Hầu Ca quay đầu lại, không hiểu hỏi, nàng thiếu các ngươi tiền, ngươi cầm nàng mang đi à? Ở lại chỗ này làm gì? Lâm Nguyệt Giao chỉ Lý Phượng, trực tiếp hỏi nói. Ngạch, lời này vừa ra, Lý Phượng nụ cười trên mặt hơi ngừng, ngay tức thì liền không cười được. Có ý gì? Cái này là phải đem mình cho đưa đi. Nguyệt Giao, ngươi đây là đang nói nhăng gì đó à? Lý Phượng đều sợ ngây người, lớn tiếng nói, người ta cũng không so đo. Ngươi đây là ý gì à? Không có ý gì à? Ngươi thiếu người ta hơn 20 triệu đâu. Chẳng lẽ không phải đi trả tiền lại sao? Lâm Nguyệt Giao 10 phần bình tĩnh nói, một chút đều không cảm thấy có gì không đúng. Trực tiếp nói, ngươi hiện tại không có tiền còn, có thể đi cho bọn họ làm chút khuân vác, xa một chút, làm vệ sinh một chút mà. Từ từ con, nghe nói như vậy, Lý Phượng đều sợ ngây người. Nàng cũng hoài nghi, cái này có phải hay không mình nữ nhi ruột thịt, lại một chút đều không chú ý kỵ mình. Mà Hầu Ca đã có chút mơ hồ. Ngươi là nghiêm túc? Hầu Ca nhìn Lâm Nguyệt Giao, hỏi. Dĩ nhiên, ngươi hiện tại cầm nàng mang đi, ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ dị nghị, ngươi cứ việc mang đi, ta không nói hai lời. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, 10 phần trực tiếp nói. Lý Phượng thật luống cuống. Không muốn mang ta đi à? Ta không muốn đi à? Lý Phượng vội vàng cầu khẩn. Dẫu sao, Lâm Nguyệt Giao các người muốn là thật bỏ mặc mình, vậy nàng liền hoàn toàn thành phế nhân, ai cũng không bảo vệ được nàng. Hầu Ca nhìn Lâm Nguyệt Giao dáng vẻ, tựa hồ không phải nói đùa, nhưng lúc này, hắn vậy lười được mang đi Lý Phượng. Bắt Lý Phượng, là cho là có lợi có thể đồ. Nhưng hiện tại hắn mới biết, đối phương đối với Lý Phượng căn bản liền lười được phản ứng. Hoặc là nói, nàng cái này làm mẹ, đối với người khác mà nói, cũng không có như vậy trọng yếu. Cho dù hắn bắt được Lý Phượng, vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Người khác căn bản bỏ mặc Lý Phượng sống chết, vậy Lý Phượng giá trị thì chẳng khác nào linh. Bắt nàng có ích lợi gì? Được rồi, ta lười được bắt nàng, nàng lại không đáng tiền. Hầu Ca nói chuyện rất trực tiếp, đem trong nội tâm mình ý tưởng nói ra. Vừa nói như vậy, Lý Phượng cũng không biết là nên vui mừng hay nên khóc đâu. May mắn là mình không cần bị mang đi. Khóc phải, mình ở người ta trong mắt là không đáng giá một đồng. Thật quá mất mặt, cáo từ. Hầu Ca nói xong, liền dẫn người trực tiếp đi, không có bất kỳ dừng lại. Lý Phượng một trái tim lúc này mới coi như là rơi xuống đất. Cái đó, thời điểm không còn sớm, ta cũng phải đi. Chu Ngôn Thanh và Vương Hải Như lên tiếng chào hỏi, cười mấy tiếng, liền muốn trực tiếp đi. Chờ một chút, ai ngờ, còn không cùng bọn họ đi mấy bước đường, liền bị người kêu lại. Quay đầu lại vừa thấy, chính là Diệp Trần. Diệp tiên sinh, ngài có chuyện gì không? Chu Ngôn Thanh trên mặt mang nụ cười, bất chi bất giác tới giữa. Hắn đối với Diệp Trần đã đổi lại kính sưng. Chúng ta tới giữa nợ còn không có tốt tính một chút đâu. Diệp Trần thản nhiên nói, gấp như vậy trước đi, có chút không tốt sao? Ngài, nợ, nghe nói như vậy, Chu Ngôn Thanh một hồi không rõ ràng, Diệp tiên sinh. Chúng ta tới giữa có cái gì nợ à? Ngươi mang mụ ta đi chơi cái loại này. Chính ngươi ở bên trong động tay chân gì? Còn cần ta từng cái chỉ ra sao? Diệp Trần trực tiếp hỏi nói. Cái này, Chu Ngôn Thanh sắc mặt nhất thời liền trầm xuống. Diệp Trần cái này là phải đem tất cả tội cũng gắn ở trên đầu mình. Diệp tiên sinh ngài thật nói đùa. Ta cũng là người bị hại một trong à. Ta cũng thua tiền. Chu Ngôn Thanh nóng nảy, liền vội vàng giải thích liền đứng lên, muốn để cho Diệp Trần tin tưởng. Không cần giải thích, Diệp Trần rất là bình tĩnh nói. Ngươi bây giờ là dự định bồi thường 5 triệu, vẫn là quỳ ở chỗ này 12 tiếng. Ngươi tự lựa chọn đi. Chu Ngôn Thanh và Vương Hải Như ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thằng nhóc này, nói tới nói lui, giọng thật vẫn là không nhỏ à. Liền trực tiếp muốn bọn họ lựa chọn, hoàn toàn không có bất kỳ chỗ chống thương lượng à. Đây là cưỡng ép buộc. Diệp tiên sinh, ngài cái này liền có chút làm người khác khó chịu đi. Chu Ngôn Thanh cười khổ mấy tiếng, nói, ta lần này vậy bồi thường tiền. Không có tiền vậy thì quỳ đi. Diệp Trần giọng rất bình tĩnh, nhưng cũng không có bất kỳ có thể chỗ chống thương lượng. Liền trực tiếp cự tuyệt. Cái này, để cho ngươi quỳ liền quỳ. Ngươi làm sao một chút nhãn lực gặp cũng không có. Tiết Thanh không vui nói. Lại vén lên ống tay áo, ta xem ngươi là muốn tìm đánh đi. Đừng à. Chu Ngôn Thanh liền cầu xin tha thứ. Ngươi, các ngươi cũng quá khi dễ người. Rõ ràng là Lý Phượng chuyện. Cùng chúng ta có quan hệ thế nào? Chúng ta chỉ là mang nàng đi ra ngoài chơi bài, là chính nàng thua tiền. Vương Hải Như bị ép, lớn tiếng nói, phải không? Diệp Trần cười, ngươi và trượng phu ngươi làm chuyện gì? Ngươi trong lòng mình không có một chút đếm sao? Còn muốn ta vội tới ngươi từng cái đếm đi ra? Diệp Trần âm điệu cũng tăng cường một chút, vậy khí thế bàng bạc đột nhiên đè ép đi ra. Chu Ngôn Thanh và Vương Hải Như hai người chỉ cảm thấy được một cổ đại sơn đè tới đây. Ép bọn họ cũng không nhịn được phải quỳ xuống. Chu Ngôn Thanh và Vương Hải Như hai người trực tiếp quỳ xuống trên đất. Không có bất kỳ chống cự gì chỗ trống. Chúng ta trở về đi thôi. Diệp Trần nhìn bọn họ đàng hoàng quỳ xuống đất, lúc này mới mang Nguyệt Giao các người trở về nhà từ bên trong. Lý Phượng nhìn quỳ dưới đất Chu Ngôn Thanh và Vương Hải Như hai người, tạm thời cũng không biết nói gì, chỉ có thể đàng hoàng về đến nhà. Hầu ca, chúng ta cứ tính như vậy sao? Hầu ca đi trên đường trở về, mấy tên tiểu đệ không nhịn được hỏi một câu, vậy còn có thể thế nào? Hầu ca hỏi ngược lại nói, mấy tên này vừa thấy chính là không dễ chọc, trêu chọc bọn họ, khẳng định không kết quả tốt. Bất quá chỉ là mấy triệu chuyện, vẫn là thôi, không trêu chọc, giữ được mình mạng nhỏ muốn chặt. Hầu ca, mấy người kia ta xem thân thủ không so tầm thường, có phải hay không cái gì người trong võ đạo à, có tu vi như vậy, đặc biệt lợi hại. Đây là, bên cạnh một tên thủ hạ bỗng nhiên nói một câu, người trong võ đạo. Hầu ca nghe nói như vậy, trong lòng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi, các ngươi còn nhớ mới vừa rồi vậy tên của mấy người tên gì sao? Một cái kêu là Diệp Trần, một cái kêu là dì Nguyệt Giao, còn có Tiết Thanh, thế nào? Một tên tiểu đệ ngược lại là thận trọng, lập tức đem tất cả tên chữ nói ra hết. Hầu ca trong lòng cả kinh, trước không suy nghĩ nhiều, hiện tại suy nghĩ một chút cái này. Đầu óc bên trong lập tức hiện lên một ít nhớ lại. Tựa hồ, mấy người này là kinh thành ở khắp nơi tìm người à? Chẳng lẽ đây là kinh thành một ít nhân vật lớn đang tìm người?